bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 722, thề bảo hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả nhìn lấy trên màn hình lớn thi đấu huống cũng là quả thực lau một vệt mồ hôi, thậm chí có gan tiểu nhân nữ sinh đều dọa đến nhắm mắt lại, vốn là coi là thua tranh tài ôn huyền, nhìn đến tình huống phía trước biết cơ hội tới nàng ra hiệu thiếu dương một hồi vượt qua, đây thật là ứng câu nói kia ngao cỏ đánh nhau ngựa ông đắc lợi. Tiếu Dương nguyên bản bị đè nén tâm tình cũng biến đến chuyển tốt, hắn đem tốc độ xe đề cao đến cực hạn. Nghĩ đến một hồi Lamborghini đem Ferrari vọt tới vách núi thời điểm, hắn thì phản siêu. Tiêu Nhã, đáng đời ngươi, vậy mà chọc giận Tôn thiếu, liền mạng nhỏ cũng khó giữ được đi. Ôn Huyền trên mặt một trận tiếc hận, dù sao nàng và Tiêu Nhã tại chung lớp 3 năm, tuy nhiên ghen ghét Tiêu Nhã nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ đưa nàng vào chỗ chết. Bây giờ thấy Tiêu Nhã vậy mà rơi vào dạng này xuống tràng, trong lòng cũng là có chút khổ sở. Mọi người ở đây đều coi là Ferrari xe sẽ ngã vào vách núi xe hư người chết thời điểm, kỳ tích vậy mà xuất hiện. Màu đỏ Ferrari mượn nhờ phía sau va chạm vậy mà qua thứ 9 đường rẽ, hướng về điểm cuối nhanh chóng chạy tới. Ngược lại là Lamborghini kém chút ngã xuống vách núi, Tôn Trạch cùng tay đua xe hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà Ôn Huyền Bentley cũng bởi vì Lamborghini bị ngăn tại trên đường, không cách nào đi về phía trước. Vừa mới trên khán đài tất cả mọi người tại hơi thở ngưng thần, thậm chí ngay cả châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Nội dung cốt truyện đột nhiên đảo ngược, trên khán đài lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Vừa mới quả thực quá hiểm, hơi không cẩn thận thì xe hư người chết. Kỹ thuật lái xe quả thực nổ ngày, vừa mới qua lại quả thực quá đẹp rồi. Cái xe này tay khẳng định là chuyên nghiệp, muốn là đổi lại người bình thường khẳng định liền xong rồi. Có thể là vừa mới quá mức mạo hiểm, MC thanh âm phát run nói ra. Ferrari đã thành công qua cái cuối cùng đường rẽ, hướng về điểm cuối phóng đi, thắng lợi là thuộc về hắn. Tiếng nói vừa ra, Ferrari đã lái về phía điểm cuối, ngừng lại. Quảng cáo, khán đài vang lên từng trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Diệp Thần nhìn lấy nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Tiêu Nhã cười nói. Chúng ta thắng lợi, Diệp Thần ca ca, chúng ta không có chết. Nghe được chung quanh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, Tiêu Nhã mở mắt cả kinh nói. Đương nhiên, ngốc nha đầu. Diệp Thần sờ lên đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói ra. Diệp Thần ca ca, ngươi thật quá tuyệt vời. Tiêu Nhã kích động nước mắt chảy xuống. Vốn là lấy vì lần này liền muốn cùng Diệp Thần chết cùng một chỗ, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện kỳ tích, mà cái này kỳ tích chính là nàng bên người nam nhân này sáng tác. Một lát sau, Lamborghini cùng Bentley cũng hướng về điểm cuối lái tới. Tôn Trạch cùng tay đua xe từ trên xe bước xuống, bởi vì kinh hãi quá độ chân còn một mực tại run rẩy. Giờ phút này Tôn Trạch trên mặt không có vừa mới phách lối biểu lộ, thay vào đó là hoảng sợ. Một lát sau, Tôn Trạch cùng tên kia tay đua xe bị cha của hắn phái người tới đón đi. Tôn Trạch theo Diệp Thần bên người đi qua thời điểm còn một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Bất quá Diệp Thần lại không nói gì thêm, bởi vì hắn một mực tuân theo cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn biết lần này Tôn Trạch nên được đến giáo huấn, sẽ không lại cố ý khiêu khích. Ôn Huyền nhìn lấy Tiêu Nhã vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã, chúc mừng ngươi thu hoạch được đệ nhất. Tiêu Nhã không nói gì, mà chính là vươn tay. Ôn Huyền đương nhiên minh bạch Tiêu Nhã ý tứ, nàng vừa bận bịu theo trong bọc lấy ra một tấm chi phiếu lấp xong sau đưa tới Tiêu Nhã trong tay. Tiêu Nhã, ta liền đi trước, nói nàng liền muốn quay người rời đi, người có phải hay không còn quên thứ gì? Tiêu Nhã lạnh lùng nói ra, nghe được Tiêu Nhã, Ôn Huyền thân thể trì trệ đứng tại chỗ. Tiêu Nhã, thật xin lỗi, người thì tha thứ ta đi, ta sai rồi. Ôn Huyền hổ thẹn nói ra. Nàng biết nếu quả như thật thực hiện đổ ước, cái kia nàng về sau còn thế nào ra ngoài gặp người a, đổ ước là ngươi nói, trách không được người khác. Tiêu Nhã không khách khí nói ra, Diệp Thần ca ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiêu Nhã đi. Ôn Huyền biết Diệp Thần cùng Tiêu Nhã tốt, chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn. Nhìn đến nữ hài khổ sở cầu khẩn, lại nghĩ đến cái này đổ ước đối với một cái nữ hài tử đến nói thật là quá độc ác. Diệp Thần nhìn lấy Tiêu Nhã nói ra. Nhà đầu, quên đi thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đã nàng đã sai ngươi thì tha thứ nàng đi. Thế nhưng là, Tiêu Nhã vẫn chưa nói xong, Diệp Thần thì đánh gãy nàng. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, muốn thật là như vậy ngươi để cho nàng như thế nào gặp người, ta biết Tiêu Nhã thiện lương nhất, nói đều là nói nhảm đúng không? Bị Diệp Thần kiểu nói này, Tiêu Nhã ngược lại có chút xấu hổ kiên trì nữa. Ngươi cút đi, lần này có Diệp Thần ca ca vì ngươi nói chuyện ta liền bỏ qua ngươi, muốn là lại có lần tiếp theo sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Nhã nhìn lấy Ôn Huyền tức giận nói ra, Được rồi, Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Ôn Huyền một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần, nghĩ đến vừa mới đối Diệp Thần trào phúng, mà người ta lại còn vì chính mình cầu tình, nàng thì có loại xấu hổ cảm giác. Nhìn đến Ôn Huyền rời đi, Tiêu Nhã quệt mồm nói ra. Diệp Thần ca ca, ta thế nhưng là xem ở mặt mũi của ngươi mới tha nữ nhân kia, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Lúc nói chuyện, Diệp Thần cầm quần áo che kín. Tiêu Nhã đương nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ, không khỏi lườm hắn một cái, nghĩ thầm nam nhân này trong đầu nghĩ đều là lộn xộn cái gì. Nàng tuy nhiên ưa thích Diệp Thần, có thể hai người còn chưa tới loại tình trạng này à, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Quảng cáo, cách tốt à, Diệp Thần nói ra. Phát thanh bên trong vang lên sắp trao giải nhắc nhở. Tiêu Nhã đi đến đài lĩnh thưởng, cầm lấy cúp cùng 10 triệu chi phiếu, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Diệp Thần ca ca, cái này 10 triệu tiền thưởng bên trong có một nửa của ngươi. Tiêu Nhã vừa cười vừa nói. Không cần a, đều cho ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiêu Nhã không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại cự tuyệt, phải biết người bình thường khẳng định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nàng biết Diệp Thần cũng là cái đưa chuyển phát nhanh, nhiều tiền như vậy đến đưa bao nhiêu chuyển phát nhanh mới có thể dẫy tới. Nhìn đến Diệp Thần đáp lại, Tiêu Nhã không chỉ có đối Diệp Thần hào cảm lại tăng lên rất nhiều. Tiểu nha đầu, ngươi điên cũng điên đủ rồi, cần phải trở về đi. Diệp Thần ca ca, ta không muốn về nhà, ngươi có thể lại bồi bồi ta sao? Tiêu Nhã một mặt cầu khẩn nói. Ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, cha mẹ ngươi khẳng định gấp. Diệp Thần nói ra, Tiêu Nhã trên mặt lộ ra một vệt yêu thương. Bọn họ mới sẽ không cuống cuồng đâu, sống chết của ta bọn họ căn bản cũng không để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tiêu Nhã nhận biết đến nay, nữ hài hiện ra cho hắn đều là vui vẻ một mặt. Nhưng là bây giờ vừa nhắc tới phụ mẫu, nữ hài lập tức biến đến thương cảm. Diệp Thần biết Tiêu Nhã đối phụ mẫu quan hệ không tốt mà lại cũng là phản nghịch tiểu hài tử. Hắn biết Tiêu Nhã đối phụ mẫu phản cảm, bởi vậy cũng không tiếp tục cái đề tài này. Bất quá tiểu nha đầu lại là chủ động cùng hắn hàn huyên, thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Thần nhìn trước mắt Tiêu Nhã có một loại cảm giác đau lòng. Hắn đã quyết định về sau phải thật tốt bảo hộ cô gái này, không cho nàng bị thương tổn. Cách chương.